Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẻ xấu tốt hay xấu cũng không liên quan gì đến anh cả. Cô thế nhưng anh không nghe qua một câu. Vốn cho người kia là thiện lương, nhưng không ngờ trong thân thể lại ẩn chứa sự ác độc. Còn người vốn là bị lòng dạ thâm sâu khó lường, từ đầu tới cuối lại là người bị hại. Ánh mắt của anh bị che, nhưng mà tâm của anh cũng bị che sao? Thần Tống Học, chuyện cho tới bây giờ, anh còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt cô ấy vô liêm sỉ mà nói một tiếng anh yêu em sao? Anh thật là ngu ngốc, không hơn không kém một chữ ngu ngốc kia. Anh đi ra khỏi biệt thự, cảm thấy sắp hít thở không thông nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy một mảnh mờ mịt. Anh bây giờ không còn hơi sức để mà hận Tô Lai. Hận cô ta thì có ích gì? Từ đầu tới cuối, anh không nhận rõ con tim của mình. Tốt xấu không phân biệt được, anh có thể trách ai đây? Anh đã quá sai lầm rồi, quá sai lầm rồi. Lúc Hoàn Nhân rời đi, còn đang mang thai con của anh. Thần Tống Hạo bỗng vùng nắm đấm, nặng nề đấm lên thân cây, bàn tay chấn động tê dại. Nhưng anh không dừng bước, từng bước đập xuống. Cho đến khi máu tươi chảy ra, anh mới vô lực ngồi xổm xuống đất, trên mặt cũng tràn trề nước mắt. Nếu như anh đoán không sai, lúc trước cô không muốn sinh con cho anh. Ngay cả đứa bé đầu tiên mà cô cũng quyết định bỏ đi. Nhưng lúc trước khi chưa ly hôn, tâm của cô bị tổn thương nên không muốn sinh con cho anh thôi. Hai lần đều là bởi vì anh cùng với Tô Lai mới mất đi người phụ nữ anh yêu mến và cốt nhục của mình. Thần Tống Học, người tạo nghiệt quá nặng, khi nào mới trả được nợ đây? Không dám nghĩ đến, anh chưa từng sụp đổ như thế này, trong tim thật đau đớn thống khổ. Nhắm mắt lại, nghỉ sinh nhật năm đó của anh, khuôn mặt cố gắng tươi cười của cô. Anh nhắm mắt lại là hình ảnh của cô cười, khóc thút thít, bị đuổi ra khỏi nhà họ Thân mà trong người không có một xu. Những năm sau này cô trôi qua như thế nào? Thời điểm anh và Tô Lai dây dưa không rõ, cô đang núp ở góc nào để chữa vết thương? Anh lái xe ra khỏi biệt thự, ngón tay run rẩy gọi một cuộc điện thoại. Kỷ Chấn bị đánh thức, mà đầu dây bên kia phát ra âm thanh nghẹn ngào khổ sở. Kỷ Chấn, tôi muốn đi tìm Nhan Nhan. Bây giờ tôi muốn đi tìm Nhan Nhan. Tôi muốn điên phát điên rồi. Kỷ Chấn à, nếu tôi không tìm thấy cô ấy tôi sẽ chết. Bây giờ tôi sẽ chết mất. Anh cắn môi dưới, giọng nói nghẹn ngào bắt đầu run rẩy. À, cậu làm sao vậy chứ? Tại sao đột nhiên lại nói chuyện này? Kỷ Chấn liếc mắt nhìn Văn Tĩnh còn đang buồn ngủ. Hai người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cậu mặc kệ tôi đi Kỷ Chấn à? Cậu mặc kệ tôi tại sao như vậy? Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy. Nhất định lập tức phải nhìn thấy cô ấy. Kỷ Chấn à, cậu phải người đi tìm cô ấy. Ngay lập tức đi. Kỷ Chấn xoay người, nhìn bầu trời tối đen phía ngoài. Ở trong lòng không khỏi buồn bực nhíu mày. Hiện tại cậu nóng vội cái gì chứ? Bây giờ đi đâu mà tìm được? Ngay cả Tĩnh Nhi và nhà họ Quý còn không biết, tôi làm sao có thể tìm được chứ? Văn Tĩnh ngẩn người suýt chút nữa bật thốt lên, nhưng rồi lại cố nhịn lại. Bây giờ chắc Nhan Nhi đã ở chung một chỗ với Ái Hy. Nếu như Thần Tống Học bất chấp tất cả đi tìm, vậy thì chuyện của ba người sẽ giải quyết như thế nào đây? Cô do dự rất lâu nhưng vẫn cúi đầu. Bên kia Kỷ Chấn và anh ta vẫn đang nói chuyện, mà bên này Văn Tĩnh cũng bắt đầu hoảng hốt. Bất kể Nhan Nhi cực khổ ra sao, là có bao nhiêu sai lầm, ít nhất hiện tại có Thần Tống Hạo toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, hơn nữa còn có thằng Á Hy nguyện ý rời bỏ tất cả ở lại bên cạnh cô ấy. Nhưng còn cô thì sao? Đi theo Kỷ Chấn nhiều năm như vậy, ngay cả cửa chính nhà Kỷ Chấn cũng không bước vào được. Đáy lòng của cô dâng lên nỗi chua xót không nói rõ được. Cũng may là Kỷ Chấn vẫn toàn tâm toàn ý đối với cô, cũng an ủi được một chút. Cô cảm giác như vận mệnh của Hoàn Nhân sắp xuống sổ hơn, còn cô thì đến bao giờ chứ? Cuối xuân tháng 3, hoa vũ anh bay, sắc xuân đầy trời. Đang ngủ say, Hứa Hoàn Nhân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, sắp đặt cho cô ở trong một phòng bệnh phía sau. Phòng cô nằm cạnh phòng bệnh của Á Hy cũng mất trọn một buổi sáng. Đây không phải kết quả anh mong muốn, có thể anh không sống được bao lâu, nhưng Hứa Hoàn Nhân còn cá cả một đời. Huống chi chuyện trước đây của cô còn có nhiều khúc mắc như vậy. Trong bụng cô có đứa bé này, con đường sau này của cô phải làm như thế nào để đi đây? Thêm một phần ràng buộc cô, bắt đầu một cuộc sống mới như thế nào? Chẳng lẽ cả đời cô quạnh lẻ loi một mình hay sao? Anh không buông được, anh yêu thương cô. Đúng là khi cô khóc lóc cầu xin cả một đêm, chưa đến ba ngày sau, anh vẫn không quyết được mà lựa chọn thỏa hiệp. Cả đời này, anh vẫn không đành lòng nhìn thấy cô rơi lệ. Anh muốn nhìn thấy nụ cười thanh thản của cô, muốn nhìn thấy bộ dáng sung sướng tràn đầy hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net